phía trên môi nàng. Chương 104, chị ấy lừa ta, chị ấy lừa ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoài cửa sổ là mưa to cuồng loạn cùng tuyết lạnh. Ai đạp mà đến? Mục Phỉ nháy mắt mở mắt ra. Bọn họ đã tới. Cô lau đi nước mắt chưa cạn khô trên mặt. Nhìn gương tự sửa sang lại trang phục tinh xảo của mình. Cho dù ngoài phòng tiếng sấm lớn, mưa đen như trụ, như là đang hát ai đã sắp đến. Cô cũng không nhanh không chậm mà đem cổ áo gài nút áo cuối cùng rồi vuốt phẳng. Biểu tình cô như bình thường giống nhau. Vững vàng bình tĩnh, phảng phất nàng kế tiếp chỉ là đi tham gia một tiệc bình thường. Chỉ là bất đồng chính là, mỗi lần sửa sang lại trang phục, bên cạnh đều sẽ có đại gì trung thành ở một bên giúp đỡ mình. Thậm chí luôn là sẽ dùng bộ từ cổ lỗ khen. Cái gì? Không ai so với chủ nhân càng thích hợp với lễ phục này. Váy này chính là vì ngài làm ra. Mà cô cũng thực thích lời khen cũ kỹ như vậy. Những người hầu đó của cô, theo cô nhiều năm như vậy, chia lìa rồi lại vội vàng như vậy. Vị gia chủ không có nhân tình này cũng chưa có thể cùng bọn họ cáo biệt thật tốt. Mục Phỉ có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Tầm mắt dừng ở khăn lụa màu đỏ trên ở kia. Đó vốn là cô ở một lần ra ngoài. Ở cửa hàng phụ kiện gần đó nhìn đến. Là lúc cô hút máu Vưu Nhiên ngày thứ hai. Cô cũng không biết như thế nào. Lúc ấy phỏng chừng là lòng có chút áy náy. Cô biết chính mình không nên đối với tiểu gia hỏa như vậy. Cho nên muốn mua khăn lụa này muốn tặng cho Vưu Nhiên. Che đậy vết ngân cắn ngay cổ. Chẳng qua, cô đặt ở trong ngăn tủ. Bởi vì rất nhiều chuyện, liền trì hoãn, phỏng chừng Vưu Nhiên vĩnh viễn không đeo được. Mục Phỉ nhẹ giọng nhắc mãi. Sau đó rút ra khăn lụa mới tinh kia, quàng ở trên cổ mình. Cô đột nhiên cảm giác được một trận ấm áp. Cô cong cong khóe miệng, hối tiếc cười một cái. Cô quay đầu lại nhìn về thuốc phía trên bàn. Tay cô tạm dừng một chút. Sau đó kiên định mà cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Hiệu quả thuốc này sẽ chậm rãi khiến cô đánh mất ký ức nơi nào đó cố tình muốn quên đi. Một phân một tấc, thân ảnh Vưu Nhiên sẽ từ trong đầu cô dần dần biến mất. Sau đó bị chôn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô. Cho dù cô luyến tiếc, nàng cúi đầu, dùng sức nắm chặt, bình thuốc đang ở trong tay nàng hóa thành mảnh vỡ. Cô nâng tay lên, bột phấn bị đột nhiên thổi quét bị gió bão thổi tan ở giữa không trung. Phảng phất là như ký ức quý giá nhất của cô, cũng theo gió đêm bi thương rơi xuống đất tan thành mảnh nhỏ. Cô chậm rãi đi xuống cầu thang, từng bước một, đi tới giữa sân, cách cửa Mục phủ thật lớn uy nghiêm. Nhìn nhóm ngoài cửa đã là tới chấp tài. Hoan nghênh các vị tôn kính ngay dưới mưa to đêm tối đến đây hàn xá. Đêm lạnh, Mục Phỉ cầm dù đen che mưa đứng ở sân. Nhìn các vị ngoài cửa. Mục Phỉ quý công, sân to như vậy sao chỉ có một mình ngươi thôi. Nói chuyện chính là thân tín của hoàng gia. Càn tướng đắc lực nhất của Tái Lâm đại công. Phản tướng quân của Phàn thị quý tộc. Vị này Phàn tướng quân từng ở hội nghị cùng Mục Phỉ có gặp mặt một lần. Địa vị cực cao, là cha Phàn Cửu Hy. Người nam nhân này lúc trước tham dự sự kiện trinh phạt bao vây Tiễu Trừ 18 năm trước. Hắc Vu nữ, cũng chính là mẹ ruột của Vưu Nhiên. Mục Phỉ nhìn quanh bốn phía. Nhìn chấp hành quan kiêu dũng thiện chiến cùng với chó canh cửa của hoàng gia. Này thật là hưng sư động chúng. Thật sự là muốn đem Vưu Nhiên trực tiếp ở địa bàn cô treo cổ lên sao? Mục Phỉ hừ cười một tiếng. Cách màn mưa nhìn vị phản tướng quân kia. Ngài thật thông minh, còn không có tiến vào dinh thự của ta đã biết chỉ có một người. Ta là đang nhìn mặt mũi của cha ngươi. Mới tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện như vậy. Mở ra cửa này, đây là mệnh lệnh của hoàng gia. Phản Hắc gai híp mắt nhìn vị gia chủ trẻ tuổi này. Cuối cùng một lần cảnh cáo đối phương. Mưa đêm tối còn đang rơi, Mục Phỉ nhìn tư thế huyết tộc này xem như trinh phạt. Còn có một ít gương mặt quen thuộc. Khảm bá gia tộc cũng tới chung vui. Xác thật, dẫn đầu cùng hoàng thất bẩm báo tình huống khác thường chính là gia tộc Khảm bá. Mục Phỉ liếc nhìn gương mặt cao ngạo Khảm bá từ một cái. Sau đó ấn xuống cái nút, mở ra cửa lớn Mục Phủ. Rõ ràng trên tay mấy lão đông tây này đã lây dính máu tươi. Dã man thô bạo, lại một hai phải tuân thủ quy định cổ xưa nhất của huyết tộc. Mời vào cửa, thật là buồn cười. Theo cửa lớn mở ra, một liệt nhân mã nhanh chóng tiến vào dinh thự cô lục soát người. Mục Phỉ cứ như vậy đứng ở dưới mái hiên, mắt lạnh nhìn những người đó tiến vào dinh thự mình. Thực mau, tình thế dinh thự không có một bóng người. Lập tức bẩm báo với vị quan thẩm phán đến treo cổ dị chủng. Mục Phỉ, ngươi đây là có ý tứ gì? Phản Hắc Gai âm lãnh mà nhìn phía cô. Lực uy hiếp cường đại khiến những người khác ở đây đều vì như này cảm thấy áp lực. Mà Mục Phỉ chỉ là hơi hơi nghiêng đầu. Bỏ tay xuống. Giải thích nói. Nghe đồn tính cách ta cổ quái lại không phải chuyện ngày một ngày hai. Hạ nhân dinh thự ta đều không chịu được tính tình cổ quái. Đều đi rồi. Cho nên ta chuẩn bị lại mời một ít vị mới. Ta là nói dị chủng đáng chết kia ở đâu. Phản Hắc Gai không muốn nghe đối phương nói dối nói chuyện không đâu. Hắn nháy mắt rời bước đến trước mặt Mục Phỉ. Phảng phất chỉ cần đối phương nói thêm câu nào che giấu nữa. Hắn liền sẽ đem ra hỏa bao che dị chủng giết chết. Dị chủng đáng chết. Mục Phỉ nhấp chặt môi mỏng. Mắt cô dâng lên màu đỏ tươi. Cố nén lại tức giận. Từng câu từng chữ báo cho đối phương. Cái dị chủng kia. Đã chết. Mọi người ở đây nghe xong đều không tin vị quý công tuổi trẻ này nói. Thực hiển nhiên, vị gia chủ trẻ tuổi Mục Phủ trước mắt, đang muốn bao che dị chủng dơ bẩn hẳn là bị tiêu diệt. Sỉ nhục hoàng gia, Mục Phỉ, ngươi đây là cãi mệnh lệnh hoàng gia sao? Ngươi thân là gia chủ Mục Phủ, tự mình bao che dị chủng, tính cùng tột, nên giết. Phản Hắc Gai lập tức bắt lấy cổ áo đối phương. Thân hắn là tướng sĩ luyện ngục, lực đạo rất nặng, trừ bỏ huyết thống hoàng gia áp chế. Những người khác căn bản không phải đối thủ hắn. Ở lúc đối phương sắp muốn đem phản đồ cao ngạo này bóp chết rớt. Khảm bá từ đứng một bên ngăn đối phương lại. Phản tướng quân, ngươi đem manh mối quan trọng nhất giết. Tái Lâm đại công sẽ quy tội cho ngài. Phản Hắc Gai phẫn nộ thu hồi tay. Lạnh lùng mà nhìn cái kia nữ nhân phản bội hoàng gia kia. Đối phương căn bản không có phản kháng hắn. Khảm bá từ đi đến trước mặt Mục Phỉ vẻ mặt đạm mạc. Nàng nhìn ra được bộ dáng đối phương một lòng chịu chết. Vì một cái kẻ hèn con người cũng không tính dị chủng. Đáng giá sao? Khảm bá từ đem mặt Mục Phỉ vặn lại đây. Để đối phương nhìn thẳng chính mình. Mục Phỉ căn bản không nghĩ nhìn về phía gương mặt Khảm bá từ. Chỉ là kiên định nói hai chữ. Đáng giá, ngươi tình nguyện vì cô ta chết. Khảm bá từ nắm hàm dưới Mục Phỉ. Ngữ khí đã trở nên sắc bén lên. Mục Phỉ lúc này mới nâng mí mắt lên nhìn phía nàng. Cặp mắt kia phảng phất là ngàn vạn thanh đa chát nhập tâm Khảm bá từ. Khảm bá từ tự diễu hừ cười một tiếng. Nếu Mục Phỉ như vậy, vậy nàng liền phải đem chân tướng càng thêm tàn khốc nói cho cô. Làm Mục Phỉ càng tuyệt vọng một chút, nàng thật sự quá chán ghét gương mặt lạnh nhạt của Mục Phỉ. Chính là gương mặt này cũng không phải đối tất cả mọi người lạnh nhạt. Đối với dị chủng dơ bẩn kia, cô thế nhưng tình nguyện dị chủng đi tìm cái chết. Ngươi biết không? Dị chủng bị lửa thiêu sống không chỉ là lửa có phân tử bạc, còn có độc của Khảm bá gia tộc ta. Trên thế giới căn bản không có thuốc giải. Cho dù là huyết thống hoàng gia đều phải chết. Ngươi đem cô ta đưa cho bất luận kẻ nào trị liệu, đều không giải được. Cô ta thực mau liền sẽ chết. Thế nào, có đủ kích thích hay không? Khảm bá từ mỉm cười nói lời tàn nhẫn. Mục Phỉ lập tức mở to hai mắt nhìn. Cô vừa muốn duỗi tay đánh úp về ngực phía đối phương, lại bị đối phương trốn được, gần là cắt qua một đường nếp gấp quần áo. Hai tay Mục Phỉ lại bị đột nhiên bị hai vị thẩm phán quan kiềm chế vô pháp nhúc nhích. Khảm Bá Từ, ta muốn giết ngươi. Khảm Bá Từ cười xem Mục Phỉ rốt cuộc bị kích thích xuất hiện biểu tình khác. Cảm thấy buồn cười, mặc dù ngươi hiện tại không nói ra, dị chủng cũng thực mau liền sẽ bị chúng ta tìm được. Đến lúc đó, nếu ngươi còn có thể chịu được khổ hình của hoàng gia mà tồn tại, ta sẽ ở trước mặt ngươi một đao đem cô ta chặt ra. Mục Phỉ quý công tốt xấu cũng là gia chủ đương nhiệm của Mục Phỉ. Vì một cái tạp chủng hèn hạ bị làm nhục cũng rất không có thể diện. Khảm Bá Từ quý công, ngươi nói phải không? Một đường thanh âm lệ điềm mỹ tới nhắc nhở. Thanh âm này non nớt thậm chí còn mang theo âm hài đồng. Nhưng lực uy hiếp lại khiến tất cả mọi người ở đây gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Cùng nghênh Tái Lỵ Điện Hạ, người hoàng quyền thứ hai của hoàng gia. Tái Lỵ, em gái Tái Lâm đại công thân, chính là vị diện mạo điềm mỹ. Thanh âm cũng thực nhu hòa nữ tính. Chẳng qua, nàng nháy mắt rời bước tới rồi bị hai thẩm phán quan đặt Mục Phỉ trên mặt đất. Nước mưa xối thân mình đối phương, có vẻ đáng thương lại chật vật. Khăn lụa đỏ tươi tại đêm tối tàn khốc lại tươi đẹp bắt mắt. Mục Phỉ, vừa rồi chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi sẽ đem dị chủng kia chủ động nộp lên. Như thế nào hiện tại liền thay đổi? Là xem tôn nghiêm hoàng gia không tồn tại sao? Tái Lỵ ôn hòa hỏi nữ nhân bị cứng rắn nâng lên vô pháp nhúc nhích. Con ngươi màu đỏ ửng lạnh lùng nhìn chăm chú vị quý tộc đã từng xem như trung thành. Mục Phỉ chớp chớp con ngươi bị nước mưa xối. Cô khẽ động khóe miệng. Cuối cùng vẫn là trả lời giống vậy. Cái dị chủng kia đã chết. Thanh âm này của nàng bị tia chớp cắt thành chia năm xẻ bảy. Chẳng qua, này không phải câu trả lời Tái Lỵ muốn. Cho nên vừa dứt lời là lúc. Mục Phỉ đã bị Tái Lỵ nặng nề mà tát một bạt tai. Thẩm phán quan một bên thấy tình cảnh vậy, đã cảm giác được Tái Lỵ điện hạ phẫn nộ. Bọn họ buông lòng hai sườn Mục Phỉ, lui về phía sau vài bước, thẳng tắp đứng thẳng nghe xong mệnh lệnh. Cái tát kia đem mặt đối phương thấm đẫm máu. Tái Lỵ ôn hòa mà nhắc đầu Mục Phỉ, đem tay đặt ở giữa trán đối phương. Nếu ngươi không muốn nói, đứa nhỏ thân ái của ta, ta đây tự mình tới xem. Tái Lỵ nhắm đôi mắt, đọc ký ức Mục Phỉ. Thực mau, hai mắt nàng đỏ tươi là nhìn quái vật nhìn Mục Phỉ quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng bất kỳ thông tin gì của dị chủng nàng cũng không nhìn được. Thật là quá buồn cười. Đáng chết, Tái Lỵ lau đi vết máu trên tay. Đem cô ta đưa tới hoàng thất tích giới. Nhiệt độ cơ thể thay đổi thất thường, kể bên độ ấm tử vong, thối rữa trên người cô ấy không khỏi, là bởi vì trúng độc, không chỉ có bởi vì lửa bạc, còn có độc trong lửa. Lửa tàn nhẫn như vậy cư nhiên bây giờ còn có, loại độc này ta căn bản không cách nào giải. Cô ấy hiện tại không chết chính là kỳ tích, cho dù là Mục Phỉ cầu, ta cũng không có biện pháp, ta hiện tại chỉ có thể như vậy. Bằng phương pháp tốt nhất chữa cho cô ấy. Nhưng có thể khôi phục hay không? Liền phải xem ý trời. Bên tai nàng có điều tiếng kêu. Gần gần lại rất xa. Nàng đoán xem. Đại khái có lẽ là Vô Minh. Nàng tựa hồ đã lâu không gặp Vô Minh. Không biết Vô Minh chỉ tham ăn có phải lại phát phì hay không? Nó thích nằm ở trên đầu nàng sống nhờ. Lại phì nữa. Đầu nàng cũng không chịu đựng nổi. Tiếng chim kêu ríu rít chậm rãi bình phục xuống. Thanh âm Vô Minh hẳn là thê lương. Căn bản không có khả năng có nhu hòa như vậy. Nơi này là chỗ nào? Không phải dinh thự. Nàng bỗng chốc mở bừng mắt. Một đường ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt nàng. Đôi mắt nàng bị ánh sáng lập lòe bất thình lình mà nhíu lại vài giây. Nàng chớp chớp mắt. Rốt cuộc khôi phục tầm mắt, vách tường màu trắng, ánh đèn màu trắng, ngà bức màn màu trắng, Thậm chí còn có ánh mặt trời chưa bao giờ mãnh liệt như vậy chiếu vào. Chiếu vào trên người nàng. Thật ấm áp. Vưu Nhiên mờ mịt mà nhìn bốn phía. Nàng vốn định nhúc nhích một chút. Lại phát hiện, nàng căn bản không có biện pháp. Thân thể là chết lặng. Cả động ngón tay một chút cũng đều cực kỳ khó khăn. Nàng lúc này mới phát hiện. Cả người nàng bị băng gạc bao vây lấy. Bao vây lấy nửa người bị tàn phá. Đúng vậy, nàng bị thương, bị lửa đốt rất nặng. Nàng đây là ở trên giường bệnh sao? Đại nhân là đem nàng đưa đến phòng khám bác sĩ Kiêu Lý sao? Chính là nơi này, thoạt nhìn lại không quá giống. Đại, người, nàng hơi hé miệng. Kêu gọi tên nàng tâm tâm niệm niệm. Thanh âm nàng rất nhỏ, nhỏ đến đều là khí âm. Nàng rất muốn dãy giụa đứng dậy. Chính là lại không có biện pháp. Nàng gấp đến độ chỉ có thể run rẩy khóe miệng. Đây mới là thời điểm nàng bất lực nhất. May mắn, sau khi nàng một mình cứng đờ 10 phút, nàng đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa. Nàng kinh hỉ mà nâng mí mắt lên. Nhìn bóng người dần dần tới gần chính mình. Là Ngôn Lôi tiên sinh. Là đại nhân phái Ngôn Lôi tiên sinh chiếu cố chính mình sao? Đại nhân luôn bận, khẳng định là phái Ngôn Lôi tiên sinh lại đây nhìn nàng. Nhôm Lôi cầm một bó hoa nhỏ, đi đến trước mặt nàng. Biểu tình còn như bình thường. Thân sĩ ôn hòa, Vưu Nhiên nhìn Ngôn Lôi tiên sinh đặt đóa hoa nhỏ trên đầu giường mình. Nhịn không được cười ra tiếng. Ngôn Lôi tiên sinh vẫn là thân sĩ phong độ như vậy. Còn biết mang hoa còn vấn an nàng. Nói không chừng là Mục Phỉ đại nhân kêu Ngôn Lôi đưa tiểu hoa cho nàng. Vưu Nhiên, cảm giác thế nào? Ngôn Lôi vươn tay sờ sờ đầu đối phương. Sau đó tầm mắt dừng ở nơi khác. Hắn không có biện pháp nhìn Vưu Nhiên. Bởi vì một khi hắn nhìn Vưu Nhiên bị thương như vậy. Liền sẽ nghĩ đến Mục Phỉ. Hắn sẽ không che giấu được. Vưu Nhiên chớp chớp mắt, tỏ vẻ đang khôi phục, hy vọng Ngôn Lôi tiên sinh không cần lo lắng nàng. Nàng giờ phút này, cũng không quan tâm thân thể của mình. Nàng chỉ nghĩ dò hỏi Ngôn Lôi tiên sinh, muốn từ trong miệng Ngôn Lôi, nghe một chút tin tức về đại nhân. Chính là Ngôn Lôi tựa hồ cũng không thể lĩnh hội tâm tư nàng. Ngôn Lôi tiên sinh, đại nhân nàng, gần đây. Thanh âm Vưu Nhiên thấp thấp mà dùng thanh âm huyết tộc có thể nghe được đến. Ý đồ có thể có được một ít tin tức của Mục Phỉ đại nhân. Ở thời gian nàng hôn mê, đại nhân đang làm cái gì? Có hay không nhớ Vưu Nhiên nàng một chút đây? Ngôn Lôi là nghe được tâm tư của Vưu Nhiên. Hắn ngồi trên ghế gần mép giường. Đôi tay giao điệp, trước sau là buông thấp đầu. Hắn vì che giấu cảm xúc mình, đem chén trà bên cạnh đổ một chén nước. Đại nhân ngài vẫn là giống như trước. Khá tốt, Ngôn Lôi nói như vậy. Trước sau cũng chưa nhìn về phía Vưu Nhiên. Không cùng Vưu Nhiên đối diện. Chính là, khóe mắt hắn ẩn nhẫn đỏ lên sớm đã không cách nào giấu giếm Vưu Nhiên trước sau nhìn chằm chằm hắn mong đợi. Ngôn Lôi tiên sinh hắn, không quá thích hợp. Trong không khí lâm vào trầm mặc, Vưu Nhiên ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt. Đợi lát nữa ta sẽ để Liên trước tiên sinh lại đến nhìn xem tình huống của ngươi. Ngôn Lôi nói như vậy, vừa muốn đứng dậy, muốn đem ly nước trong tay đặt ở một bên trên bàn. Chẳng qua, cổ tay của hắn đột nhiên bị tay băng vải quấn quanh chặt chẽ bắt được. Vưu Nhiên ngóng nhìn biểu tình kinh ngạc của Ngôn Lôi. Tay nàng vẫn gắt gao mà bắt lấy đoạn tay đối phương. Không buông ra, ánh mắt của nàng từ hoang mang ban đầu dần dần trở nên kinh ngạc. Cuối cùng trừng lớn đôi mắt khó có thể tin mà nhìn Ngôn Lôi. Ngươi trước nghỉ ngơi đi. Vưu Nhiên, nghỉ ngơi cho tốt. Ngôn Lôi lập tức rút cánh tay về. Nhìn Vưu Nhiên một cái. Thật nhanh rời khỏi phòng bệnh này. Trong phòng trống vắng. Nữ tử bị băng gạc bao vây thẳng tắp nhìn trần nhà màu trắng. Sau đó một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều nước mắt như dung nham bỏng cháy mặt nàng. Đâm thủng tâm nàng, ầm, một tiếng, dụng cụ truyền dịch của giường bệnh bởi vì bị dùng sức lôi kéo toàn bộ ngã ở trên mặt đất. Rơi toán loạn, ngài gạt ta, chị ấy lừa ta, ô ô ô chị ấy lừa ta. Vưu Nhiên chật vật mà bò ngã trên mặt đất lạnh băng. Nàng bi thương khóc thút thít, dùng sức lôi kéo băng vải nhiễm máu băng vào trên người mình. Đau đớn trên người nàng căn bản không để bụng. Nói tốt có thể cùng cô vĩnh viễn ở bên nhau. Đều có thể nói. Nàng tê tâm liệt phế nằm ở trên mặt đất. Nước mắt sớm đã thấm ướt hốc mắt. Bất lực dùng tay tràn đầy vết thương che mặt lại. Không có. Đại nhân, cách chương.